Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sùng Phi. Chương 1145, Đế Đô Phong Vân 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xung quanh rất yên tĩnh. Theo Triển Bắc Liệt nói qua, nơi này một mảnh sân nhỏ nơi ở, đều là kỳ an đường sản nghiệp. Tại những này trong trạch viện ở giữa, có một cái không tính là đặc biệt trạch phủ. Liền là tần lĩnh bình thường ở địa phương. Giờ phút này, toàn bộ trạch phủ đều đèn đuốc sáng trưng. Đèn chiếu sáng lồng, treo thật cao lấy, tùy thời có thể gặp. Không dưới mấy ngàn, nghe nói, cái này là tần lĩnh thói quen. Hắn không thích đêm tối. Khúc Đàn Nhi cẩn thận quan sát một hồi. Đang muốn động thân, đột ngột, phát hiện sau lưng lướt đến một người áo đen. Che khuôn mặt, liền tóc đều không có lộ ra bên ngoài. Khúc Đàn Nhi vừa định cảnh giác, người áo đen kia kéo một cái che mặt khăn đen, thấp giọng nhắc nhở, là ta, Triển Bắc Liệt. Khúc Đàn Nhi nghi hoặc, hắn làm sao tới nơi này? Nhìn thấy Khúc Đàn Nhi nghi hoặc ánh mắt, Triển Bắc Liệt cười khổ nói, đến hỗ trợ, được không, nhiều một người. Dù sao cũng so ngươi một người mạo hiểm được rồi. Huống chi ta tiến vào cái này trạch phủ hai hồi. Nên so ngươi quen thuộc một chút. Ngươi không sợ liên lụy Triển ra. Che mặt, cẩn thận một điểm liền có thể. Tùy ngươi, Khúc Đàn Nhi cũng không lập dị. Nàng thi triển thiên nhãn. Phổ thông trạch phủ, tất nhiên là sẽ không có hoàng cung lớn như vậy. Dạng này. Nàng thiên nhãn mặc dù tại cái này kinh đô có hạn chế, nhưng cũng hữu dụng võ chỗ. Đem chọn cái trạch phủ đều xem xét một lần, đem đại khái tình hình thăm dò, bao quát cái gì sân nhỏ ở người, cái gì địa phương không ai, cái gì địa phương có người trấn giữ, cái kia một chỗ thủ vệ xâm nghiêm các loại. Cái này vẫn phải cảm tạ tần lĩnh thói quen. Hơn ngàn đèn lồng để cho nàng có thể thấy rõ. Bất quá, đèn này lồng, cũng để cho nàng không gian bí thuật. Có cực hạn, Khúc Đàn Nhi đang trầm tư. Đầu tiên nàng đến đoán được, Mạc Liên Thành khả năng nhất bị giấu tại cái gì địa phương. Thành Thành, người đến cùng tại cái gì địa phương đây? Uy, nhị thiếu gia, người biết rõ tần lĩnh. Bình thường chị người sẽ tại cái gì địa phương? Khúc Đàn Nhi nhíu mày hỏi. Nàng thật đúng là không có nghĩ ra. Nếu nói thủ vệ nhiều địa phương, cũng không nhất định là tại. Dù sao luyện dược sư bình thường có cái mau bệnh, đặc biệt ưa thích yên tĩnh. Tây Viện, Thủy Linh Các, cái kia tốt, đi Tây Viện. Khúc Đàn Nhi không có hoài nghi Triển Bắc Liệt lời nói, trực tiếp bay về phía trước cướp. Triển Bắc Liệt khẽ giật mình, tiếp lấy khóe miệng khẽ nhếch, chí ít loại này tín nhiệm, với hắn mà nói rất chân quý, cũng không dễ dàng. Suy nghĩ một chút trước đó hoài nghi, có thể để hắn tại Mục Dương Thành thật vất vả thành lập quan hệ tan vỡ. Triển Bắc Liệt một lần nữa bịt kín khuôn mặt tuấn tú. Đuổi theo đi, hai người lặng yên, không có làm ra một điểm tiếng vang. Tần lĩnh trạch phủ, không phải hoàng cung. Cũng không phải vương phủ, quý phủ võ sư, tự nhiên cũng sẽ không quá nhiều. Muốn thủ cũng là thủ trọng yếu địa phương, giống chị người địa phương, chưa nói tới trọng yếu. Hai người đi vào, cơ bản không có gặp gỡ cái gì ngăn cản, chỉ là, để Khúc Đàn Nhi thất vọng. Nàng tại Thủy Linh các lục soát một lần, trừ mấy cái ngủ say nha hoàn cùng bà đỡ, căn bản không có bệnh nhân. Chuyện gì xảy ra? Không ai. Triển Bắc Liệt có chút ngoài ý muốn. Khúc Đàn Nhi ngược lại không có cảm thấy hắn nói dối. Triển liếc mắt, nàng cũng phát hiện nơi này xác thực giống như là phòng bệnh loại hình. Chỉ là, tần lĩnh không có đem Thành Thành an trí ở chỗ này bầy. Chúng ta tách ra tìm. Như thế nào? Triển Bắc Liệt đề nghị. Được, Khúc Đàn Nhi đáp. Kết quả, hai người hoa một canh giờ, đem chọn cái trạch phủ lục soát hai lần, vẫn là không có phát hiện Mạc Liên Thành. Thậm chí, liền tần lĩnh cũng không tại. Triển Bắc Liệt nghi hoặc, Khúc Đàn Nhi cũng khó hiểu. Người không phải nói, Tần Lĩnh tại địa phương, cái kia quý phủ đèn lồng khẳng định sẽ đốt. Hắn hiện tại nhưng không tại trong phủ. Cách Chương.